Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 41, quay lại đoàn làm phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết Thẩm thanh âm nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ với ánh đèn và tiếng nhạc, trong mắt cô hiện lên nụ cười thoải mái. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được khoảnh khắc an yên như vậy. Cô ngước nhìn người đang ôm cô lúc này, thấy nụ cười hạnh phúc, chìm trong hồi ức của anh, lòng cô có chút đau, chỉ có thể yếu ớt gọi. Giọng nói quen thuộc, làm anh mê mẩn vang lên từ dưới. Âm Nhi, em thích không? Phong Quyết nhanh chóng hồi thần, nhìn xuống cô gái nhỏ đang nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, nụ cười trên khuôn mặt anh dần nở rộng, dịu dàng hỏi. Mặc dù lần này đã cách 6 năm mới thực hiện được, nhưng anh cuối cùng cũng trở lại bên cô, lại có thể ở bên nhau. Anh cảm thấy may mắn vì năm đó, những gì cô mất đi chỉ là ký ức của họ chứ không phải mạng sống của cô. Nếu không, có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại cô. Cô đã quên anh, nhưng anh có thể khiến cô nhớ lại, cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp đẽ mới. Nhưng nếu như mạng sống của cô mất đi, thì mọi thứ sẽ thực sự không còn. Tem rất thích, nhưng mà chúng ta về thôi, đã muộn rồi. Thẩm Thanh Âm rời khỏi vòng tay anh, xoay người trong không gian nhỏ, nhìn ngắm những cảnh đẹp quyến rũ của đêm, sau đó liếc nhìn đồng hồ, một chút do dự rồi trở về bên anh, hỏi. Cô không lo lắng, ngày mai có thể ngủ muộn, nhưng Phong Quyết thì không, anh còn phải đi làm, không thể vì hôm nay vui chơi mà để mình trễ giờ. Được, chúng ta về. Phong Quyết kéo cô vào lòng lần nữa, chỉnh sửa lại những lọn tóc bên tai cô, ôm cô nhìn ra ngoài cảnh đêm, hít thở hương thơm từ tóc cô. Xuống khỏi vòng đu quay, trời đã hơi lạnh, nhưng không quá lạnh. Phong Quyết vẫn ôm chặt cô, tránh để cô bị cảm, nhẹ nhàng dắt cô đi về nhà, lúc về đã gần 9 giờ. Vừa về đến nhà, Thẩm Thanh Âm đã ngồi phịch xuống sofa, quăng túi sách một bên. Vừa rồi cô còn cảm thấy không mệt mỏi, giờ thì như sắp gãy xương. Lúc này, trên vai cô có đôi tay mạnh mẽ đang xoa bóp, rất thoải mái và dịu dàng, chuyên nghiệp. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt khiến mọi phụ nữ đều say đắm. Em mệt rồi, để anh massage cho em. Phong Quyết ngồi sau lưng, hai tay đặt lên đôi vai gầy gò của cô, nghiêm túc xoa bóp. Lực tác động rất vừa vặn, trước đây mỗi lần anh về nhà, cô cũng làm như vậy cho anh, giúp anh giảm bớt cơn đau ở vai. Giờ đến lượt anh chăm sóc cô. Cảm ơn anh, hôm nay anh đã bỏ công việc để ở bên em. Bây giờ muộn rồi, anh đi nghỉ đi. Thẩm Thanh Âm nắm lấy tay anh, nhìn đồng hồ treo tường, bảo anh đi ngủ. Người đàn ông dịu dàng chu đáo như vậy, mẹ của Tiểu Thánh thật là có phúc. Nhưng không biết sao năm đó cô ấy lại rời bỏ hai người họ. Chăm sóc cho em là điều anh nên làm. Anh đi làm món khuya cho em xem tivi trước đi. Khuôn mặt Phong Quyết có chút không vui, lại nhẹ nhàng chạm vào trán cô, rồi đứng dậy đi về bếp. Tiểu Thánh vừa vào nhà đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi cậu bé ra ngoài, nhìn thấy ba mẹ đang tình tứ, liền lặng lẽ đi về phòng của mình. Cậu không có bạn gái, nhưng có mèo con, cậu muốn tìm kiếm sự an ủi. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại cô, cảm thấy hơi lạnh lẽo, trống trải, không thoải mái. Cô đành mở tivi, xem một số tin tức giải trí. Nửa giờ sau, Phong Quyết đi đến bên cô, ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô một cách rất mập mờ. Đi thôi, đi ăn khuya nào. Được, em đi gọi Tiểu Thánh. Hơi ấm từ hơi thở bên tai khiến Thẩm Thanh Âm giật mình, mắt mở to, muốn đứng dậy nhưng thấy không thể động đậy, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, em đi rửa tay rồi ăn cơm, để anh đi gọi. Phong Quyết thấy cô nghĩ đến thằng bé, trong lòng có chút không vui, rời khỏi người cô, chạm vào chiếc mũi nhỏ của cô rồi đi vào phòng mèo. Cô đành đứng dậy đi rửa tay, cả nhà lại vui vẻ ngồi lại ăn cùng nhau. Món khuya rất đơn giản, chỉ là phở nước. Thẩm Thanh Âm có thói quen ăn rất nhạt vào buổi sáng và buổi tối, còn buổi trưa thì ăn đậm hơn. Kể từ khi gặp cô, thói quen ăn uống của Phong Quyết cũng trở nên giống hệt cô. Vậy là một ngày cứ thế trôi qua. Những ngày sau đó, cô đi bệnh viện thăm Tiểu Nặc, đi mua sắm với Hạ Mạt và thảo luận về sự nghiệp, cuộc sống cũng tạm ổn. Sau vài ngày mệt mỏi, Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng bước vào đoàn phim. Sáng sớm hôm đó, Thẩm Thanh Âm dậy rửa mặt, rồi tới đoàn phim. Sau khi vào đoàn, cô tính toán sẽ không về cho đến khi hoàn thành cảnh quay. Vì có một số cảnh cần đi tới thành phố khác để quay, nên cô đã nói với hai ba con họ. Họ không đồng ý, nhưng cuối cùng cô đã thuyết phục được họ. Lần này ngoài cô và Hạ Mạt, còn có hai trợ lý nhỏ, một nam một nữ, tuổi còn trẻ hơn họ, đều là những người rất trầm lặng, sẽ không làm phiền họ. Một chiếc xe hơi và hai trợ lý là tiêu chuẩn tối thiểu trong đoàn phim nổi tiếng, còn ở những công ty khác thì đãi ngộ không tốt đến vậy. Thẩm Thanh Âm không để Hạ Mạt đón mình, vì cô đang gặp vấn đề với tình hình hiện tại, và cô cũng không biết giải thích với họ thế nào, chỉ đành từ chối đề nghị của Hạ Mạt tự mình đến. Âm âm, chúng mình ở đây. Hạ Mạt đứng ở bãi đỗ xe đối diện, vẫy tay, chỉ cho cô biết vị trí chính xác. Vừa xuống xe ở bên đường, Thẩm Thanh Âm cũng giơ tay chào lại, băng qua đường đi về phía họ. Tháng này mặc dù không quá nóng nhưng Hạ Mạt vẫn cầm ô che cho cô. Cảm ơn cậu đã chờ mình lâu như vậy, chúng ta vào thôi, không còn sớm nữa. Thẩm Thanh Âm ôm cô đi về phía đoàn phim, sáng nay hình như có cảnh quay của cô, nếu đến muộn sẽ rất nghiêm trọng, cô không muốn gây khó chịu cho đạo diễn. Đầu tiên cô vào phòng trang phục để thay đồ, rồi mới đến phòng trang điểm. Vẫn là phòng trang điểm lần trước, Thẩm Thanh Âm nhìn cảnh vật vắng vẻ trong phòng. Còn người trang điểm tên là Hàn Ngữ Linh, đang dọn dẹp đồ trang điểm của mình. Rõ ràng vừa mới trang điểm cho người khác xong. Chào Ngữ Linh, có thể giúp tôi trang điểm một chút không? Thẩm Thanh Âm đi đến trước mặt cô, ngồi xuống hỏi. Nhìn những thương hiệu nổi tiếng trong hộp đồ trang điểm của cô ấy, cô có chút ngạc nhiên. Trong các đoàn phim hoặc người mẫu, những người trang điểm chung thường sử dụng sản phẩm bình dân, nhưng đồ trang điểm của cô ấy đều là hàng thương hiệu, không hợp lý chút nào, nhưng thôi, không phải việc của cô. Âm âm. Từ khi đoàn phim khởi quay đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô, tôi còn tưởng cô không quay lại nữa cơ. Ngồi xuống đi, tôi sẽ trang điểm cho cô. Hàn Ngữ Linh nhìn người trước mặt, ánh mắt tỏa sáng, ra hiệu cho cô ngồi xuống, thân thiện bắt đầu trò chuyện. Trang phục vẫn là bộ hôm trước chụp ảnh định hình, trang điểm cũng giống như vậy, chỉ là làm lại một lần nữa. Hạ Mạt ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, ánh mắt rất chăm chú. Cách chương.